mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, lực lượng tương đương. Ngộ Không đối Pocono gật đầu một cái, sau đó đưa mắt rời về phía Kadik. Kadik hoàng tử, nghĩ đến không theo ta đấu qua một trận, ngươi là sẽ không bỏ rơi ngươi kia ngạo kiều ý nghĩ. Đã như vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Ha ha, Kakaro, ngươi cho rằng là ngươi về điểm kia sức chiến đấu, sẽ là bổn vương tử đối thủ sao? Nếu như không phải nhìn ngươi coi như một nhân tài, hiện nay bổn vương tử chính trị lục dùng ngươi, chỉ bằng như ngươi vậy thái độ, bổn vương tử đã sớm một quyền đem ngươi đánh thành vỡ nát. Kadik giận quá thành cười nói, ha ha, nói như vậy, ta hẳn đa tạ hoàng tử điện hạ hạ thủ lưu tình. Ngộ Không lại một lần ha ha, Kakaro, Kadik sâu trong nội tâm tiểu hỏa miêu lại một lần tràn đầy mà bốc cháy. Hắn một cái hướng quyền, trực tiếp hướng Ngộ Không đánh tới. Pocono cặp mắt chợt trợn to, nơi nơi rung động, thật là nhanh quyền tốc độ, ta thậm chí ngay cả hắn ra quyền động tác cũng không có thấy rõ. Như vậy quả đấm nếu như là đánh về phía ta, Pocono thật là không dám tưởng tượng. Bất quá, sau một khắc, Ngộ Không quả đấm cũng đưa ra, linh hầu dò xét tháng, một quyền này nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng là lại hàm chứa lực lượng khổng lồ. Sao chổi đụng địa cầu như vậy một tiếng vang thật lớn. Rất khó tưởng tượng hai người quả đấm đụng vào nhau, lại có thể tạo thành khổng lồ như vậy âm thanh. To đại khí lưu bằng không mà sống, lấy hai người quả đấm làm trung tâm, bắt trước nhược phong bạo giống nhau hướng bốn phương tám hướng trùng kích. Cuồng bạo khí lưu xông tới mặt. Pocono không thể không giơ bàn tay lên bảo vệ chính mình con mắt. Mà chiến bại kiệt lực Radisu vừa mới đứng lên, liền bị cổ khí lưu này cho thổi bay ra ngoài, bay thẳng đến ra hơn 30 mét mới ngã rầm trên mặt đất. Không, không thể nào, trong gió lốc, Kadik trong mắt tràn đầy không tin. Hắn cái này mãn hàm tức giận một quyền, lại bị Ngộ Không gắng gượng ngăn trở. Ngươi chỉ có hơn 6.000 sức chiến đấu, làm sao có thể ngăn trở ta quả đấm? Thực lực không chỉ có riêng chỉ thể hiện tại sức chiến đấu. Ngộ Không phong đạm vân khinh nói, một quyền này hắn rất hài lòng. Cứ, biết ngăn trở, Kakaro thật là mạnh, ngã xuống đất, Radisu một ngẩng đầu lên liền bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Kadik mạnh bao nhiêu, hắn hết sức rõ ràng. Hắn thấy đệ đệ Kakaro mặc dù có hơn 6.000 sức chiến đấu, nhưng là với Kadik hoàng tử so ra, hoàn toàn không ở một cái ngăn lần. Nhưng là, đây hoàn toàn không ở một cái ngăn lần hai người lại chiến cái lực lượng tương đương. Kakaro lại ngăn trở Kadik hoàng tử quả đấm. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế, đừng bảo là hắn. Ngay cả Ngộ Không cũng không nghĩ tới chính mình lại thật ngăn trở Kadik một quyền này. Tại vung ra một quyền này thời điểm, hắn chẳng qua là ôm thử nhìn một chút thái độ, cũng không có nghĩ qua nhất định phải ngăn trở Kadik. Thậm chí hắn đã làm tốt bị thương chuẩn bị. Hắn mục đích chẳng qua là muốn thử một chút chính mình linh minh thần quyền uy lực mà thôi. Mà kết quả khảo nghiệm không thể nghi ngờ lệnh Ngộ Không phi thường hài lòng. Đang không có sử dụng khí dưới tình huống, hắn chỉ dựa vào quyền lực gắng gượng ngăn trở Kadik quả đấm. Thật là sơ suất, không nghĩ tới ngươi chiến đấu kỹ xảo lại cao minh như vậy. Bất quá, tiếp đó, ngươi liền không sẽ may mắn như vậy. Kadik nghiêm túc, hắn sức chiến đấu bắt đầu tăng lên. 9.600, 10.000, 12.000, rất nhanh. Kadik sức chiến đấu tăng lên tới 16.500. Một cổ to lớn đại khí thế tràn ngập tại quanh người hắn. Mà quanh người hắn khí là giống như ngọn lửa màu trắng giống nhau hướng lên dũng động. Được, thật là mạnh, Pocono lại một lần bị chấn động đến. Mặc dù hắn không có mang theo sức chiến đấu kiểm trắc nghi, nhưng là chỉ dựa vào ca đích trên người khí thế, là hắn biết, lúc này ca đích so mới vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, như vậy thực lực đã vượt qua hắn tưởng tượng, hắn không chỉ có là ba mình lo lắng, quả nhiên không hổ là Saiyan hoàng tử, Ngộ Không cũng không khỏi than thở. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được ca đích tụ khí sau đó thực lực đem lần hai trở nên mạnh mẽ, nhưng là tận mắt thấy sau đó vẫn là kinh động đến. Nhẹ nhàng than thở một câu, Ngộ Không cũng bắt đầu tụ khí. Hắn sức chiến đấu cũng bắt đầu tăng lên. 6.200, 7.000, 8.000, a, ba ba cũng thay đổi mạnh. Nguyên lai hắn cũng sẽ một chiêu này. Lời như vậy, ba ba hẳn không có nguy hiểm đi. Pocono âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá, tại hắn chờ mong trong ánh mắt, Ngộ Không quanh thân khí thế lại rất nhanh ổn định lại. Ngộ Không sức chiến đấu 8.500 sẽ không nhắc lại nữa thăng. Hừ, Kakaro, không nghĩ tới ngươi cũng hội tụ khí. Bất quá, dường như ngươi sức chiến đấu cũng không có tăng nhiều ít. Ca đích khinh thường nói, lần thứ nhất dùng có chút không quá quen luyện đây. Ngộ Không thờ ơ cười cười nói, bất quá, dùng để đối phó ngươi nên đủ. Cuồng vọng, ta muốn nhượng ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ kỹ xảo cũng không qua lúc khôi hài vui đùa trò vặt a. Ca đích ngạo kiều nói, cũng khó trách hắn như thể ngạo kiều. Bây giờ hắn sức chiến đấu là Ngộ Không gấp đôi. Kém như vậy cách, có thể không phải là cái gì kỹ xảo có thể bù đắp. Mượn nữa một quyền của ta. A, ca đích lần hai vung ra một quyền. Một quyền này khí thế ngút trời. Không giống như là quả đấm. Lại phẳng phất là trên đài giống như sao băng. Linh hầu dò xét tháng. Ngộ Không lần hai sử dụng ra một chiêu này. Giống như trên một lần như vậy bình thản không có gì lạ. Nếu như nói có biến hóa nói, cũng bất quá là cái này một lần hắn trên nắm tay phụ dũng động khí. Hai người quả đấm lần hai đụng vào nhau. Kinh thiên động địa vang trong tiếng. Cuồng bạo khí lưu lại một lần bằng không mà sống. Mà bi thảm Radisu vừa mới đứng lên, liền lại một lần bị thổi bay ra ngoài. Mà Ngộ Không cũng ở đây một quyền lực lượng hạ, bay rớt ra ngoài. Ha ha, Kakaro, ta mới chỉ là lấy ra 8 phần thực lực, ngươi lại không được sao? Ca đích ầm ỉ nói, Ngộ Không bay ra hơn 10 trượng mới đứng vững thân hình. Quả nhiên thật là mạnh, lúc này mới đủ sức. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Linh hầu dò xét tháng, một quyền vung ra, sau một khắc, Ngộ Không quả đấm vượt qua hơn 10 trượng, trực tiếp xuất hiện tại ca đích trước mặt. Thật là nhanh, đối mặt như vậy tốc độ cho dù là ca đích cũng không khỏi thầm giật mình. Hai người quả đấm lại một lần đụng vào nhau, lại là một lần lực lượng tương đương. Quả đấm ngươi chính là rất lợi hại, bất quá còn dung chuyển không ta? Ca đích ngạo kiều nói, ha ha, không tệ không tệ. Rốt cuộc tìm được một người giống dạng đối thủ. Ngộ Không lại cười hưng phấn nói, trên địa cầu hắn vẫn là vô địch trạng thái, căn bản cũng không có thống khoái khoái đánh một trận. Cái này một lần, rốt cuộc có thể hào hào đánh một trận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.